Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Học Bùa Giết Vợ của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trời đã về khuya, nhưng ánh đèn trong gian phòng khách của nhà bà Vân vẫn sáng trưng. Trên chiếc ghế tựa, bà thả người, gương mặt nhìn vào góc tường một cách vô thức. Còn ngay phía đối diện, Lâm, con trai của bà, đang nằm ngửa dưới nền. Người của anh đầy mùi bia rượu, chốc chốc lại lẩm bẩm chửi đồng lên. Sở dĩ có cảnh tượng này là bởi gia đình của bà Vân phải trải qua một biến cố lớn lắm. Lâm phát hiện hàng vợ của mình ngoại tình. Không những vậy, cô ta còn mang luôn toàn bộ tài sản mà anh tin tưởng cho đứng tên đi theo tình nhân mới. Rõ ràng 3 tháng qua, Lâm đã chủ động mọi cách nhưng chẳng tìm thấy tung tích của đôi gian phu dâm phụ kia đâu. Mà thà rằng Hằng chỉ bỏ đi không thôi, đằng này số tài sản kia là tất cả những gì Lâm có, túng quẫn, bất lực. Anh suốt ngày lao đầu vào rượu chè như là một cách để lãng quên đi sự u uất của bản thân. Con à, mày định say xỉn đến bao giờ chứ hả? No thì cũng đi rồi, tiền bạc cũng mất. Mày phải đứng dậy mà làm lại đi chứ. Lâm nghe mẹ nói vậy thì lè nhẹ đáp. Mẹ cứ mặc tôi, cứ để cho cái đứa ngu dốt bất hiếu như tôi chết quách đi. Lúc đó mẹ sẽ không phải khổ nữa đâu. Mày điên à con? Mày nghĩ đi, cái chết nó đơn giản vậy sao? Mày chết rồi mẹ biết sống với ai? Hay thôi để tao chết trước nhá. Rồi mày muốn làm cái gì thì làm. Tiếng không thút thít của bà Vân càng làm cho Lâm thêm não ruột. Anh liền nhòm dậy mở cửa bước ra ngoài. Thằng kia, mày định đi đâu? Tôi sang nhà bạn ngủ, mẹ ngủ trước đi. Mặc cho giọng của bà Vân văng vẳng sau lưng, Lâm vẫn cứ men theo con đường bê tông trước mặt. Thực ra chẳng có người bạn nào cả. Anh chỉ muốn tìm quán rượu để giải sầu. Nhưng giờ này làm gì còn hàng quán nào mở cửa cho anh nữa. Lang thang một lúc, Lâm nằm vật dưới mái hiên của cái quán nhậu của ông Hải ở đầu xã, rồi cứ như vậy thiếp đi. Trong cơn mê man, anh thấy vợ của mình hiện ra. Đi cùng Hằng lúc này là Khải, tên của gã nhân tình. Cả hai nắm tay nhau tình tứ lắm. Hằng còn vừa nhìn Lâm vừa chỉ tay cười nhạo nữa. Cái đồ đàn ông vô dụng, anh chết đi cho khuất mắt thôi. Mẹ kiếp chúng mày. Bất kể là đang mơ hay tỉnh, Lâm vẫn nhào dậy, lao tới để quyết một phen sống mái với kẻ thù. Đang lúc túm được Linh Hằng thì Lâm bừng tỉnh, trước mặt quanh bây giờ là ông Hai. Ông nhíu mày nhìn anh bằng một cặp mắt ái ngại. Cái thằng này, tự nhiên lại qua đây ngủ là sao? Biết mình vừa nằm mơ, Lâm không nói không rằng đào đào đứng dậy. Mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu ló dạng. Người đi lại nhiều hơn và điều này cũng đồng nghĩa với việc có nhiều ánh mắt nhòm ngó Lâm hơn. Về đến nhà, Lâm đang định ứng phó với cơn thịnh nộ của bà Vân thì có chút bất ngờ. Một chiếc xe hơi đậu ngay ở trước cổng. Bên trong nhà lại vọng ra tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả. Ai vậy chứ? Bước thêm mấy bước nữa, Lâm cũng bị bà Vân nhìn thấy. Bây giờ mới chịu vác mặt về đây hả? Mau vô đây, chào chú Cường một tiếng đi. Chú Cường. Cái tên không gợi lại cho Lâm nhiều ký ức cho lắm, nhưng thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt của mẹ, anh đoán đối phương cũng phải là một vị khách rất đặc biệt. Khi đã vào đến phòng khách, Lâm thấy ông Cường kia là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng 45. Anh cũng gật đầu khẽ chào một cách lịch sự. Còn ông Cường thì có vẻ niềm nở. Lâm nói à con, lâu lắm rồi chú mới gặp mày đấy, mày còn nhớ chú không? Thưa con... Chú dậy quê đi Trung Quốc lập nghiệp từ hồi mày còn là cửa chuồng cơ. Bây giờ không nhớ cũng phải thôi. Chứ mày mà bảo là nhớ thì chú biết là mày nói dối ngay. Vâng ạ. Lâm gật gù rồi thành thật đáp. Còn chú nhớ không có tốt lắm, có gì chú thông cảm cho. Và rồi sau một hồi nói chuyện thì Lâm biết thêm được. Ông Cường khi xưa qua Trung Quốc làm công nhân. Nhưng sau một thời gian ông có cơ duyên gặp được một ông thầy Pháp rất giỏi. Thấy có tố chất. Ông thầy kia nhận ông làm đồ đệ, rồi truyền thụ hết toàn bộ đạo thuật. Giờ đây sau 25 năm xa quê, ông trở về mở một cái đảo quán trên thành phố, chuyên nhận bốc thuốc cứu người. Thêm nữa là đảm nhiệm các dịch vụ cúng bái, lễ tế và bùa chú. Lâm, mày lại đây chú xem chỉ tay cho nào. Có nghề mà không giúp gia đình mình đầu tiên á thì người ta cười cho. Trước lời đề nghị của đối phương, Lâm chần chừ một lúc rồi mới đưa bàn tay của mình ra. Nhưng điều anh không thể ngờ là chỉ một thoáng, ông Cường đã nhíu mày lại. Con kia nó bỏ đi lâu chưa? Con nào chú? Thì con vợ của mày nó bỏ đi lâu chưa? Lâm lập tức hướng mắt nhìn về bà Vân. Bà cũng lắc đầu xua tay rồi giải thích. À không có, mẹ không có kể chuyện này cho chú ấy nghe đâu. Cần gì mẹ mày kể, mọi thứ hiện rành rành trên chỉ tay đây mà. Tao thấy nó không những bỏ đi mà còn cũng theo không ít tiền bạc nữa, có đúng không? Lâm ngỡ cả người. Thực sự thì từ trước đến giờ anh không mấy tin vào những chuyện tâm linh bói toán. Thế nhưng hiện tại những câu nói của ông Cường khiến cho anh bủn rủn cả chân tay. Chưa hết ông còn xem thêm về đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của Lâm. Cả gần nửa giờ đồng hồ gương mặt của ông không hề giãn ra một chút nào. Một lát sau ông thả tay của Lâm xuống rồi lẩm bẩm. Không tốt cũng không xấu. Phần nhiều là do bản thân, chắc là ý trời rồi. Tạm gác qua chuyện của Lâm, bà Vân mời ông ở lại ăn cơm rồi chơi mấy ngày. Tất nhiên là ông Cường không từ chối. Ông còn có ý định ra mộ của ông bà tổ tiên trong dòng họ để xem lại địa thế cũng như long mạch. Đầu giờ chiều sau khi cơm nước xong, ông Cường nhà Lâm chỉ đường ra phần mộ của tổ tiên. Vừa đi anh vừa mở mang thêm tầm mắt về những câu chuyện tâm linh để huyền bí. Có một chút thuận miệng Lâm liền hỏi. Chú Cường này, cháu hay nghe người ta nói bùa ngải đáng sợ lắm. Có thể làm cho vong hồn của người chết bị phong ấn, cái này có thật không? Lại xem mấy bộ phim trên mạng chứ gì, tất nhiên là có. Với lại phim ảnh chỉ phản ánh chưa tới 10% uy lực thực sự của bùa chú, bởi nó có thể sai khiến cả quỷ thần. Từ đó hễ người chết hay là kẻ sống cũng trở thành mục tiêu bị hại. Ta nhớ có lần đi giải bùa ở bên Trung Quốc, cả dòng họ trên dưới 100 người đều chết gần hết. Nguyên do là do bị kẻ thù ghen ghét rồi thuê thầy về chấn điểm. Không may lúc đó tao tới kịp còn cứu được 2-3 người để mà duy trì hương hỏa. Lâm nghe vậy thì tặc lưỡi. Đúng thật là ghê sợ thật. Thôi con mong cho mình chả bị kẻ nào ghét để khỏi phải lâm vào cái cảnh này. Chuẩn đấy. Mày biết nghĩ như vậy là tốt. À có cái chuyện con đàn bà kia đừng quá để tâm. Nó sống ác với mày có nhân quả trừng trị. Mày chỉ cần lo sống tốt là được rồi. Nói đến đây hai người bước qua cổng nghĩa trang. Cứ như vậy Lâm theo dõi từng việc làm của ông Cường một cách đầy chăm chú. Và hơn hết là câu nói bàn nãy của ông. Nếu thực sự bùa ngải có sức mạnh như vậy thì cơ hội của mình đã tới. Trong đầu của anh lúc này xuất hiện một luồng suy nghĩ hết sức táo bạo. Đó chính là xin theo học ông Cường rồi dùng bùa ngải để trả thù người vợ phản bội. Tôi đến lúc cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì Lâm dò hỏi. Chú Cường ơi, ở trên thành phố chú sống với ai? Chắc lại giống như trong phim thu nhận cả đống đệ tử nhỉ? Không có, tao muốn lắm. Thế nhưng mà do mới về Việt Nam tìm đâu ra đứa theo mình. Hay là chú cho con theo? Khỏi phải nói Lâm vừa dứt câu thì cả hai người kia đều giật mình. Nhất là bà Vân, bà liền thẳng thốt. Lâm, mày nói cái gì vậy con? Cái chuyện này không đùa được đâu. Ai nói với mẹ là con đùa, con nói thật mà. Con chán cái cuộc sống ở đây lắm. Bây giờ con muốn lên thành phố bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà... Chị Vân à, chị cứ để em hỏi xem ý kiến của cháu nó thế nào đã. Không, ý của chị không phải là ngăn cản. Thế nhưng mà nó chả biết gì về cái nghề của chú. Chị sợ nó đi theo vướng tay vướng chân thêm thôi. Cái này chị cứ yên tâm. Em ngày xưa cũng đâu có biết gì đâu. May mà được sư phụ chỉ dạy mới thành tài đấy chứ. Chỉ cần thằng Lâm nó quyết tâm là được. Còn nếu nó không có khiếu thì coi như là theo làm thư ký phụ việc cho em. Cái này Bà Vân ra vẻ đăm chiêu. Và nghĩ lại bà thấy chuyện cho Lâm đi cùng ông Cường là một ý hay. Chỉ ít ra con trai của bà không phải là suốt ngày rượu chè như mấy tháng qua. Thế là cuối cùng cả bà Vân và ông Cường đều gật đầu đồng ý. Cả đêm hôm ấy Lâm vui đến mức không ngủ được. Trong đầu của anh luôn hiện ra hình ảnh của Hằng đang bị bùa ngải hành cho đau đớn, phải quỳ lại van xin. Còn ông Cường sở dĩ ông cho Lâm theo mình là bởi hai lý do. Đầu tiên là ông cũng cần một người thân cận, có thể giúp đỡ công việc. Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất, đó là việc xem chỉ tay cho Lâm. Ông không hề xem được tương lai cũng như diễn biến cuộc sống của Lâm. Nói nôm na theo dân trong nghề là thiên cơ bất khả lộ. Mà thường thì những trường hợp này hay mang lại điểm xấu. Thế nên ông hy vọng nếu Lâm ở gần mình thì đâu biết khi vận hạn kia đến, ông sẽ ra tay ứng cứu được. Thấm thoát đã một tuần trôi qua, ông Cường hoàn tất mọi việc cần giúp đỡ bà con trong họ. Trên này ăn cơm xong, ông và Lâm bắt đầu lên thành phố chuẩn bị cho những công việc sắp tới. Trước khi con trai rời đi, bà Vân còn kéo Lâm lại rồi thì thầm căn dặn: "Này, lên trên đó nhớ phải nghe lời của chú Cường đấy. Mà làm cái gì để điều tiếng xấu thì mẹ con đào hố chui xuống không gánh nổi đâu." "Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm." Đúng 8 giờ tối hai chú cháu cũng đến nơi. Bất ngờ đầu tiên của Lâm chính là cái đạo quán của ông Cường. Nó chẳng khác gì một căn biệt thự. Bề ngoài xây theo lối kiến trúc của Trung Hoa, còn bên trong thì trang trí theo tông màu trắng. Giữa gian phòng khách rộng lớn, một cái bàn thờ cũng đổ sộ không kém. Bên trên thờ một bức tượng bằng gỗ trông khá đáng sợ. Ông Cường lúc này liền giải thích: "Đừng lo, đây là tượng tổ sư nghề đạo sĩ đấy." "Tổ sư ạ?" "Ờ, trước giờ mày có nghe thấy thiên sư trung quỷ không?" "Cháu chưa." "Chưa thì để tao nói cho mà nghe. Cái vị này là chuyên đi bắt quỷ. Ông cũng chính là người được các vị thầy pháp Trung Quốc thờ phụng, giống như là thầy chùa thờ Phật, rồi tụi giang hồ xã hội thờ Quan Công vậy đó." Lâm gần gù ra chiều đã hiểu, nhưng kỳ thực anh đâu có để tâm. Trong lòng chỉ mong ngóng ông Cường dạy cho mình một loại bùa dùng để giết người mà thôi. Tuy nhiên sự hy vọng ấy có phần bị vỡ tan, bởi hơn 2 tháng trôi qua, Lâm chỉ được đi theo ông Cường phụ mấy việc lặt vặt. Thậm chí đến lúc ông làm phép cũng bảo Lâm đứng ra xa, cho nên anh chẳng thấy được một chút kiến thức gì về bùa chú cả. Hôm nay lại có người nhà ông Cường tới trùng hộ cái người bị vong úp. Giữa trưa hai chú cháu có mặt tại căn nhà kia, nhìn nó sập sệ và cũ nát. "Có ai ở nhà không?" Ông Cường cất tiếng gọi rất nhanh chóng, cánh cửa nhà được mở ra. Kèm theo đó là một người phụ nữ chừng ngoài 30. Nhận ra ông Cường, bà ta có vẻ mừng rỡ: "À, thầy tới rồi à?" "Vâng thưa bà." "Ai bị vong ốp đâu, bà mau đưa tôi vào xem." "Vâng ạ." Người phụ nữ gật đầu lia lịa, còn ông Cường ra hiệu cho Lâm đứng bên ngoài chờ đợi, cần gì thì ông sẽ gọi. Tuy nhiên do căn nhà quá nhỏ cho nên Lâm chỉ cần ghé mắt nhìn qua khe cửa là có thể nhìn thấy toàn bộ những gì diễn ra bên trong. Trên chiếc giường kê ở giữa nhà, một người đàn ông gầy gò, cơ thể chỉ còn da bọc xương, cả tứ chi của người đàn ông đều bị dây xích trói chặt. Vừa nhìn thấy Lâm đã lẩm bẩm: "Cái này thì giống như bị ma túy hành chứ ma quỷ nào." Ở bên trong, ông Cường bảo người phụ nữ kia bật hết đèn trong nhà lên, đồng thời ông dùng một tấm vải đỏ đặt lên bụng của người đàn ông. Và rồi cái hành động tiếp theo mới đúng là kinh dị. Ông Cường đưa thẳng bàn tay của mình sọc xuyên qua mảnh vải. Mà không, nhìn độ sâu thì giống như đang chọc xuyên qua ổ bụng của người đàn ông kia vậy. "Đau, đau quá." "Im nào." Người phụ nữ liền cắt lên: "Thầy Cường đang làm đấy." "Đừng, cứ để cho anh ấy la lên đi. Còn biết đau tức là còn cứu được." Nghe vậy người phụ nữ kia cũng đành gần gù rồi lui trở ra. Sau màn móc ngoáy thì ông Cường moi được một nhúm tóc dài đen nhánh. Vừa nhìn thấy nó thì ông đã nhếch mép lên cười: "Đúng là cái bọn tà giáo thật nhân ác đức." Ném nhúm tóc vào cái chậu nước ấm gần đó, ông Cường vừa lau tay vừa lẩm nhẩm giải thích: "Chồng của bà không có vong nào ốp cả, có kẻ thù oán gì đó làm bùa thư ếm. Thế tôi vừa moi ra đây chỉ là phần ngọn, muốn giải quyết được gốc rễ thì bà phải đợi." Đợi đến bao lâu hả thầy?" "Chắc là chiều tối nay. Bây giờ bà cứ pha nước đường loãng cho chồng uống, Sư ông ấy luôn tỉnh táo để tôi quay lại. Dạ vâng ạ, tôi làm ngay. Chăm sự tôi nhờ thầy. Trở ra khỏi cửa, ông Cường vẫy tay ra hiệu. Đi thôi con. Chú Cường, giờ mình đi đâu vậy chú? Đi về. Câu nói gọn lọn của ông Cường làm cho Lâm tò mò. Chưa dừng lại ở đó, về đến nhà, ông chạy vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. 5 phút, 10 phút, rồi cả giờ đồng hồ sau, ông mới trở ra. Lúc này gương mặt của ông tỏ vẻ hào hứng. Lâm ơi! Vâng con đây chú. Mau đi thôi. Lâm muốn hỏi xem nãy giờ ông Cường làm gì, nhưng thấy ông có vẻ gấp cho nên anh đành gác lại. Khoảng 4 giờ chiều, ông Cường quay trở lại căn nhà kia. Trên đường đi, ông có ghé qua chợ mua thêm mấy quả trứng gà và một lạng gạo nếp. Đến nơi, người đàn ông có vẻ mệt mỏi lắm. Hai cặp mắt của ông ta mở đục. Lâm vẫn nhìn lúc trước, anh ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ để xem lén. Ông Cường đập một quả trứng gà, dùng phần đầu lòng đỏ đổ vào miệng của đối phương. Đổ tới đâu thì người đàn ông kia chừng mắt dãy rủa đến đó. Bà vợ của ông ta chỉ biết sụt sùi trấn an. Ông ơi! Ông cố gắng lên để thầy Cường cứu. Đập đến quả trứng thứ tư thì người đàn ông bắt đầu nôn nọe ra một thứ chất dịch màu đen. Mùi của nó hôi thối đến độ, Lâm đứng bên ngoài không phải nhăn mặt. Đợi cho người đàn ông nôn hết, ông Cường mới lẩm bẩm, dùng tay vốc từng nắm gạo, vừa đồng chú vừa vẩy đi khắp giường. Đau quá, chắc tôi chết mất. Ông ơi, ông cố lên, sắp được rồi. Người đàn ông hét lên một tiếng đau đớn khi ông Cường ném vốc gạo nếp cuối cùng. Cả người của ông lúc này mềm nhũn và ngã quỵ xuống. Ông Cường thở phào, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Xong rồi đấy. Thầy ơi, xong rồi hả thầy? Xong rồi. Nhưng mà để tránh bị bỏ bùa tiếp theo, để tôi cho bà một bài chú. Dặn ông nhà hãy thuộc lòng nó. Hết đêm đến nghe ai gọi tên của mình hoặc gặp ảo giác thì cứ đọc nó lên. Đảm bảo không có bùa chú nào động được. Vâng ạ, quý hóa quá, con độ ơn thầy. Vừa nói bà ta vừa tháo chiếc nhẫn vàng trên tay của mình ra. Đây chắc là thứ đáng giá nhất trong nhà mà bà có. Thưa thầy, con biết chừng này là không đủ, nhưng mà giờ con chỉ có vậy thôi. Thầy cầm tạm, đợi ít hôm chồng con khỏe mạnh đi làm, con sẽ tới hậu tạ thầy sau. Nhìn chiếc nhẫn trên tay của người phụ nữ, ông Cường liền lắc đầu. Bà cất đi, cái này tôi làm miễn phí. Sao à? Thầy đừng có trên mà nói vậy chứ. Tôi biết là tôi nghèo, nhưng chỉ cần thầy cho tôi một con số tôi cố gắng trả. Không bây giờ thì tháng sau, năm sau sẽ trả được. Cái bà này, sao cứ nghĩ sâu xa vậy chứ? Tôi đã bảo là không lấy tiền mà không lấy tiền. Định kỳ hàng tháng tôi sẽ làm cho một cam miễn phí, như để làm phước thôi. Bà cất cái nhẫn này đi. Việc cần làm bây giờ là chăm sóc tổng bộ cho ông nhà. Trời đất ơi thầy, thầy đúng là bậc thánh sống, con độ ơn thầy. Dặn thêm mấy câu, ông Cường trở ra ngoài. Lâm chạy lại vào hỏi. Chú Cường, trong đấy xong chưa chú? Xong rồi, giờ ta đói quá đi kiếm cái gì ăn đi. Một lát sau, hai người vào một quán phở trông khá sạch sẽ. Trong thời gian chờ đợi đồ ăn mang ra, Lâm lúc này liền dò hỏi. Chú Cường à, chuyện ở nhà kia là sao vậy chú? Có ai bị vong nhập hả? Rồi chú bắt được cái vong đó chưa? Trước câu hỏi của đứa cháu, ông Cường không một chút ngần ngại mà kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, Lâm nhận ra ông ta không hề nói dối. Những lần trước chắc cũng vậy. Nhưng nếu chẳng giấu nghề thì tại sao không cho vào để xem? Lâm tiếp tục bày tỏ thắc mắc trong lòng của mình, và ông Cường nghe được thì cười phá lên. Trời đất! Ta đã cho mày theo thì đâu có sợ giấu nghề hả con? Chỉ là mày chưa mở căn, ta không dám cho mày tiếp xúc. Nhớ đâu có vong quỷ hoặc bùa chú mạnh, nó ốp vào mày thì khổ lắm. Khi ấy mày sống không bằng chết đâu, nên tốt nhất là chưa có bản lĩnh thì không nên dơ vào. Vậy khi nào chú mới truyền nghề cho cháu? Sắp rồi, đừng có nôn nóng. Đợi mày thắp đùa một trăm nén hương lên bàn thờ tổ đã. Câu nói này của ông Cường làm cho Lâm chợt nhớ ra. Từ lúc theo ông lên đây, tối nào anh cũng đừng sai đi thắp một nén hương lên bàn thờ thiên sư trung quỷ. Nhầm tính thì ngót nghét được gần 70 ngày, thế là còn tới tận một tháng nữa sao? Cái thằng này chưa gì mày đã nản rồi hả? À không có đâu, con chỉ sợ tới lúc đó chú tìm được người khác làm đệ tử thôi. yên tâm. Ta thấy mày là người có căn đấy, dáng tu đạo, theo đường chính nghĩa thì mặc sức mà ăn. Vâng ạ. Câu chuyện trò nhanh chóng đổi chủ đề khi hai bát phở nóng hổi được ông chủ quán bê ra. Ông Cường mắt nhắm lại hít hà mùi thơm, cái mùi mà khi ở nơi xứ người, ông lại thấy nôn nao mỗi khi nhớ tới. Thời gian tiếp tục trôi nhanh, cuối cùng thì ngày mà Lâm được ông Cường truyền đại nghề cũng tới. Sáng tinh mơ, ông bày biện ra một cái bàn lễ, Lâm thì quỳ ngay trước đó. Sau mấy bài chú anh chích máu từ ngón trỏ, rồi bơi quanh cây chùy lên bức tượng thiên sư. Xong xuôi, ông Cường lấy từ trong túi ra một cây kính bát quái, la bàn và cây bút lâm. Đây cũng là ba món bảo vật được cấp cho các đệ tử trong môn phái. Tuy nhiên, Lâm chẳng quan tâm để ý gì đằng sau nó cả. Bởi trong đầu của anh bây giờ chỉ có tràn ngập ý định trả thù người vợ cũ mà thôi. Buổi lễ kết thúc, những ngày tiếp theo, Lân bắt đầu được ông Cường chỉ dạy cho cách biết nhận âm khí, xem phong thủy địa trạch. Mà mấy thứ này nó giống như tra tấn anh vậy. Thế Lâm không có hứng thú, ông Cường cũng không chỉ dạy chuyên sâu, mà chuyển sang cho Lâm học về bùa ngải. Lần này thì do động lực cho nên anh học nhanh lắm. Thậm chí chỉ cần một đêm có thể thuộc gần hết những câu khẩu quyết. Ông Cường thì vẫn vô tư lắm, bởi ông làm sao có thể ngờ được đứa cháu của mình nằm gai nếm mật chờ ngày này đã lâu. Tiếng chuông điện thoại vang vọng kéo Hằng ra khỏi giấc ngủ trưa. Không mất quá lâu để cô nhận ra người đang gọi mình là một số lạ hoắc. Alo, ai đó? Em ơi, anh đây. Anh... Hằng nhấn cặp lông mày trả lời với một thái độ gấp gáp. Anh ở đâu từ tối qua đến giờ? Có biết em gọi cho anh bao nhiêu cuộc không? À, anh bị mất điện thoại. Lại mất? Tháng này anh mất tới 2 lần. Định giỡn mặt với em à? Không, anh thề, anh bị mất mà. Em tin anh đi. Rồi, cứ cho là điện thoại anh bị mất. Thì tối qua đến giờ anh ở đâu làm gì? Chuyện dài lắm. Bây giờ em có rảnh không? Lái xe lên đồn công an bảo lãnh anh về với. Cái gì? Đồn công an? Anh đúng là hành tôi chết đi mới vừa lòng hả? Hằng cướp máy nhổm dậy khỏi giường. Sau khi khoác chiếc áo khoác xong, cô xuống dưới hầm chung cư lái xe đến đồn công an. Tính ra cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày Hằng bỏ Lâm để đi theo Khải. Cô dùng số tiền chiếm đoạt được mua một căn chung cư ngay tại ngoại thành. Số dư thì cả ngay thuê mặt bằng, mở một cửa hàng bán quần áo túi xách. Cuộc sống có thể gọi là ấm no sung túc. Hằng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới người chồng tội nghiệp của mình đang sống hay chết. Bởi ở đây cô như là một người khác vậy, chẳng ai biết nguồn tích lai lịch. Và cả Khải nữa, hai người quen nhau tại một bữa tiệc sinh nhật của bạn học cũ. Khải lúc ấy đẹp trai phong độ lắm, uống vài ly thì cả hai bắt chuyện với nhau. Lúc nãy đây Hằng thấy cách nói chuyện của đối phương khác hoàn toàn lão chồng quê mùa, hiện như cục đất ở nhà. Tất nhiên là chuyện gì đến cũng đến, cả hai kéo dài mối quan hệ ngoài luồng đến gần 1 năm. Cũng chính Khải là người đưa ra cái đề xuất Hằng bỏ chồng rồi ôm tiền cùng mình bỏ trốn. Hằng lúc đó đã lún quá sâu vào lưới tình, cho nên cô lừa Lâm cho mình đứng tiền tất cả tài sản. Trở lại với hiện tại, Hằng chạy đến đồn công an, thấy Khải đang ngồi bó gối trong góc bàn. Hằng, cứu anh với! Thế bộ dạng của Khải có vẻ hoảng hốt, Hằng tìm người công an phụ trách tiếp dân để hỏi thì biết được. Đêm qua Khải làm loạn trong một quán rượu, thậm chí anh ta còn cầm dao tấn công những người xung quanh. Còn chiếc điện thoại thì bị rơi mất lúc đưa Khải về đồn để tạm giam. Trừng mắt nhìn người yêu, Hằng liền gắt lên. Anh bị điên sao mà làm cái chuyện tề đình đó? Em à, anh xin em. Tin anh đi mà anh không nhớ gì cả, anh không nhớ. Hằng cũng được thông tin thêm. Lúc Khải làm loạn anh ta mới chỉ vào quán chưa uống rượu bia. Còn mẫu nước tiểu qua xét nghiệm cũng cho thấy Khải âm tính với chất cấm. Ngoài ra vụ việc không có ai bị thương, cho nên giờ chỉ cần Khải viết giấy cam kết rồi bảo lãnh là về được. Đến xế chiều thì Hằng cùng nhân tình rời khỏi đồn. Không về nhà vội, cô tấp vào một quán cà phê. Anh nghe cho kỹ, anh có một cơ hội duy nhất để giải thích, nên nhớ là đừng có nói dối em. Anh biết rồi, nhưng em phải tin anh. Anh cứ nói đi. Khải gần gù bắt đầu kể lại. Đêm qua anh có hẹn với một người bạn để làm vài chai bia cho dễ ngủ. Nhưng ra tới nơi thì bất ngờ Hai mắt của anh tối sầm lại, không nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Thế đến anh ta nghe thấy bên tai của mình có một giọng nói ồm ồm, giọng nói kia ra lệnh: đứng dậy. Khải cho dù không muốn nhưng đôi chân anh lại nghe theo mệnh lệnh kia, ngồi xuống. Cứ như vậy cả lúc này giống hệt như một con rối, mặc cho giọng nói kia muốn làm gì thì làm. Cuối cùng trước khi chìm vào vô thức, Khải thấy mình cầm được con dao gọt trái cây trong quán, rồi giọng nói kia cứ thôi thúc: đâm đi, chém hết chúng nó đi. Những gì xảy ra sau đó Khải chẳng nhớ gì. Chỉ biết đến sáng tỉnh dậy thấy hai tay của mình bị cầm, ngồi trong phòng tạm giam. Nghe Khải kể tới đây, Hằng tất nhiên là không tin. Cô liền nhíu mày trừng mắt: tên nước này rồi anh còn bịa được một lý do điên rồ vậy hả? Anh nghĩ đây là phim? Không, em phải tin anh. Anh thề anh có trời. Anh mà nói sai một lời nào thì cứ cho anh chết đi. Sự quả quyết này của Khải lại khiến cho Hằng có đôi chút phân vân. Đúng thật là anh ta không có lý do gì để làm chuyện như vậy. Chưa kể đến kết quả giám định chất cấm của công an không thể sai. Nhưng mà nếu vậy thì chẳng lẽ Khải bị ma ám? Càng nghĩ Hằng lại càng thêm rối trí. Ngồi thử ngơi ra một lúc, cô thì thầm hỏi: nào, bây giờ anh còn nghe thấy giọng nói kia nữa không? Không có, từ sáng đến giờ anh không còn nghe thấy. Thôi bỏ đi, chuyện cũng không có hậu quả gì, sau này anh đừng quan nhậu nữa là được. Anh biết rồi. Khải gật đầu lia lịa. Hằng thì cũng chẳng quan tâm để ra cửa hàng nữa. Cô quyết định chiều nay sẽ cùng người yêu đi dạo quanh mấy khu vua sắm để giảm stress. Về phần của Khải có vẻ cũng hối lỗi sau việc làm vừa qua. Anh ta ngọt ngào chu đáo với Hằng lắm, thậm chí cả hai nắm chặt tay nhau không rời nửa bước. Đến tối thì Hằng đã mua được khá đồ, doanh thu trong cửa hàng tháng này cũng khá, cho nên cô quay sang rồi gợi ý: anh này, hay là mình đi nhà hàng một hôm đi, em thèm mấy món Tây quá. Rồi nhất trí thôi. Khải liền cười tươi rói, và trong lúc mải mê tỉnh tự, gã vô tình va phải một bà cụ bán vé số. Cú va chạm làm cho bà ngã lăn ra đường, sắp vé trên tay văng tung tóe. Khi bà già này đi đứng kiểu gì vậy? Cậu cho tôi xin lỗi. Bà già tuy chưa đứng dậy được nhưng vẫn chắp tay xin lỗi Khải. Nhưng gã vẫn không quan tâm gì mấy, nắm tay cùng Hằng tiếp tục bước đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: cái đồ già ó đâm này, sống làm chi cho chật đất vậy không biết. Một lát sau cả hai đặt chân tới một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Sau tới sớm cho nên Hằng may mắn được xếp ra trước màn ngoài ban công tầng 3. Ở đây có thể ngắm được khung cảnh thành phố về đêm để lãng mạn. Như thường lệ, Khải vẫn chăm chút cho bản tình của mình. Cái chủ động đứng dậy chỉnh ghế cột lại tóc cho Hằng. Tất nhiên là chính nhờ những hành động này mà một gã vô công rồi nghề như Khải mới bám trụ được tới ngày hôm nay. Lần lượt từng món ăn trong menu được mang ra, ăn tới đâu thì Hằng tấm tắc khen ngon tới đó. Còn Khải trong lúc vô thức ngưng ánh mắt nhìn xuống lòng đường, gã cựng lại, giật mình bởi trông thấy ngay trên vỉa hè bà lão bén vé số ban nãy đứng đó. Bà ta đưa cặp mắt trừng trừng nhìn gã. Nhận ra vẻ mặt khăng khắc của Khải, Hằng liền tò mò: này, đang nhìn cô nào đấy? Không không, em nhìn kìa bà ta. Bà nào? Bà già bán vé số, bà ấy... ấy thế mà khi nhìn lại để chỉ cho Hằng, Khải lại chẳng thấy bà già kia đâu. Anh làm sao vậy? Nếu lỡ nhìn gái thì cũng có làm sao. Không, anh nói thật mà, là cái bà già đó. Không muốn mất vui, Hằng cũng ngậm bừ cho qua. Sau bữa ăn tiền triệu, hai người chuyển sang quán nước cũng sang trọng không kém. Khải lướt lướt điện thoại mới được sắm cho lúc chiều rồi tấm tắc khen: đúng là cô mất điện thoại mới biết công nghệ bây giờ đổi mới mỗi ngày em nhỉ. Trông thích thật đó. Gớm nữa, gần 50 triệu của người ta đấy, dùng cho nó cẩn thận, chứ không tiền núi cũng chẳng đủ cho anh đâu. Ôi giáo lo gì, lúc trước các em ôm của lão Lâm đến cả chục tỷ bạc cơ mà, giờ lại tiếc vài chục lẻ này với anh sao? Anh thích nhắc lắm mà. Thôi thôi. Thế mình nói hớ, cả liền đánh trống đảng đi. Và rồi lại thêm một lần nữa, ánh mắt của gã vô tình chạm phải cái dáng người quen thuộc bên ngoài lớp cửa kính. Lần này khoảng cách đang gần hơn rất nhiều. Là bà ta, em mới nhìn kia. Khải quay sang gọi Hằng để chứng minh. Nhưng tới khi cả ngành nhìn lại thì bà già kia đã biến mất. Hả, nhìn gì vậy? À không có gì. Anh bảo em nhìn vào hình ảnh của mình trong gương thôi hả? Khả Lãng đi vì không muốn cự cãi với Hằng về bà già kia nữa. Nhưng trong lòng của anh chắc chắn một điều, bà ta đã bám theo từ tận trung tâm mua sắm. Mà kể cũng lạ, chẳng lẽ bà ta có người đưa đi, chứ đi bộ thì làm sao đuổi kịp hai người. Bất chợt Khải nhớ tới mấy vụ dàn cảnh lừa đảo anh hay đọc trên mạng. Biết đâu bà già này cũng thuộc cái băng nhóm ấy. Họ rình rầm chờ thời cơ tới mấy túi trộm cướp. Ngay tới đây mà Khải tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn mới được. Đến hơn 10 giờ khuya, Hằng buồn ngủ cho nên bảo Khải đưa về. Trên suốt quãng đường về lại căn chung cư, chốc chốc Khải lại cảm thấy sống lưng của mình lạnh lẽo. Rồi như đằng sau có một người khác chứ không phải là Hằng. Thế nên thỉnh thoảng Khải lại hướng mắt nhìn vào tấm gương chiếu hậu để xem có phải là mình đang chờ người tỉnh hay không. Về tới căn hộ, trong lúc mà đợi Hằng đi tắm, Khải ra ngoài ban công để hút thuốc. Nhưng tưởng đâu sẽ có được những giây phút thư giãn sau một ngày có nhiều chuyện phiền toái. Thì thêm một lần nữa, Khải thấy bà lão kia đang đứng ngay dưới sân chung cư. Bà ta hướng cặp mắt nhìn thẳng về phía Khải, như thể đứng đó theo dõi từ lâu vậy. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Để tôi xem các người giờ cho gì. Vừa nói Khải vừa chạy ra cửa với ý định xuống tận nơi để giải quyết dứt điểm. Cho dù bà lão kia có phải là kẻ lừa đảo, hay chỉ đơn thuần là muốn đòi lại công bằng vì bị xô ngã, thì gã cũng sẽ nói chuyện một cách rõ ràng. Cánh cửa thang máy được mở ra, Khải lách vội người bước ra, và tất nhiên là ngoài khoảng sân phía trước không hề có ai cả. Trốn cũng nhanh lắm đấy. Trông thấy có một người bảo vệ đang ngồi ở gần đó, Khải liền chạy tới. Anh ơi, cho tôi nhờ một chút việc được không? Chào anh, có chuyện gì vậy? Vừa rồi có một bà lão bán vé số đứng đây, anh có thấy không ạ? À không, tôi không thấy. Nhưng chắc anh nhầm lẫn gì chứ. Chung cư chúng ta có quy định là không bán vé số hàng rong trong sân. Nếu có thì chính tôi là người đuổi bà ấy đi. Câu trả lời chưa thỏa mãn Khải cho lắm, cả loáng thoáng thấy cái máy quầy thì lại nghĩ ra một ý khác. À anh bảo vệ, tôi đoán bảo vệ số đó vì nhìn bộ dạng giống thôi, chứ bà ta lèn vào căn hộ lấy trộm đồ đó. Giờ sẵn có hệ thống máy quay ở đây, anh có thể cho tôi kiểm tra lại chút được không? Có băng ghi hình thì chắc chắn sẽ làm chứng được. Người bảo vệ nghe đến đây thì cũng vội vàng gật đầu đồng ý. Một lát sau thì có mặt trong phòng an ninh, Khải chắc mầm bà già kia sẽ không thoát được. Thế nhưng những gì hiện ra trên màn hình sau đó làm cho gã ngỡ ngàng lắm. Cụ thể 3-4 góc máy quầy tua đi tua lại cả giờ đồng hồ, nhưng chẳng có bà lão nào như lời của Khải miêu tả. Không, không thể nào. Hệ thống máy quay của anh hỏng rồi. Trời đất ơi, hỏng là hỏng thế nào hả anh? Hàng tháng chúng tôi đều bảo trì bảo dưỡng, với lại anh cũng xem trực tiếp đó có ai đâu. Thế nán lại trong phòng an ninh cũng không có ích gì. Khải lò mò về căn hộ của mình. Trong lúc đợi thang máy lên tầng, Khải liền chợt có một suy nghĩ. Có khi nào bà lão kia không phải là người không? Cũng giống như là chuyện đêm qua khi mình bị ma ám. Về tới phòng thì lúc này cửa mở ra, Khải liền chạm mặt với Hằng ngay. Anh đi đâu về vậy? Không có gì, anh xuống dưới đi dạo thôi. Đi dạo? Giờ này mà còn đi dạo sao? Em không tin thì thôi. Khải trả lời một cách qua loa rồi chui tuần vào nhà vệ sinh. Tại đây anh lục tìm danh bạ số của một ai đó rồi nhắn tin một hồi lâu. Liền mấy hôm sau, Khải cứ đi sớm về muộn, đầu óc lúc nào cũng bù xù, người đầy mùi thuốc lá. Về phần của Hằng thì trực giác mách bảo Khải đang có chuyện gì đó giấu mình. Nhưng cô đã tìm cách gặng hỏi thì gã ta lại chẳng hé răng lấy nửa lời. Chỉ bảo rằng đang tính đường làm ăn. Thời điểm này Hằng cũng có một đợt nhập hàng lớn sắp về, cho nên cô cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi linh tinh nữa. Và rồi đến trưa hôm nay thì tin dữ báo tới. Người ta phát hiện Khải đã gieo mình từ trên sân thượng của tòa nhà chung cư xuống đất, chết ngay tại chỗ. Khải phải nói là Hằng vừa sốc vừa hoảng sợ. Cô tức tốc đóng cửa hàng rồi chạy ngay về. Lúc tới nơi thì cơ quan công an đang thu dọn hiện trường. Xác của Khải được đưa lên xe cứu thương, chở vào nhà xác để khám nghiệm tử thi. Trời đất ơi anh ơi! Hằng chỉ kịp thốt lên mấy tiếng như vậy rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, Hằng ngay lập tức đến nhà xác bệnh viện. Khải bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Cô quỳ rụm bên ngoài cánh cửa, vừa không vừa nói một cách để nghẹn ngào. Anh ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Có chuyện gì mình giải quyết với nhau sao anh tự tử? Đúng lúc này từ bên ngoài có người chạy vào. Hằng, thật Khải đâu? Nghe tiếng gọi, Hằng nhận ra đối phương là Đức, bạn khá thân của Khải, thế là cô liền vỡ òa lên. Anh Đức ơi, em khổ quá, chắc em chết mất. Nhưng câu nói tiếp theo của Đức mới khiến cho Hằng giật mình. Mẹ kiếp, đứa nào lại độc ác vậy chứ Khải? Tao tới muộn một bước rồi. Anh Đức, anh nói gì? Ai ác độc? Anh tới muộn là sao? Em không biết gì sao? Thằng Khải bị người ta yểm bùa đó. Yểm bùa? Anh Đức, anh nói nghiêm túc chứ? Trời đất ơi, chẳng lẽ anh đùa chuyện ấy vào lúc này? Mấy hôm trước thằng Khải nhắn hỏi anh, nhờ tìm một ông thầy bùa cao tay ấn. Tìm tới thì ông ấy bảo là nó bị yểm bùa. Nhưng mà người yểm dùng loại bùa cao thâm lắm, ông ta không giải nổi, chỉ có thể cầm chừng. Từ lúc đó anh nghe ở bên Thái có một ông thầy giỏi lắm, định qua tỉnh ông ấy về giúp, thì lại nghe tin nó mất, để em xem đi. Vừa nói Đức vừa chìa đoạn tin nhắn giữa mình và Khải cho Hằng xem. Đọc tới đầu cô khóc nghẹn tới đó, đưa tay đấm vào ngực của mình thùm thụp. Trời đất ơi, anh chịu đau đớn dày vò như vậy sao anh lại không nói cho em biết? Đức lúc này liền thở dài. Chắc nó không muốn cho em lo lắng. Thôi bây giờ chuyện cũng đã rồi, em cố gắng bình tĩnh lo hậu sự cho nó. Không, không thể để anh Khải chết như vậy. Nhất định em sẽ tìm ra kẻ đứng sau. 3 ngày sau thì tang lễ của Khải cũng hoàn tất. Không có quá nhiều người thân và bạn bè tới viếng. Còn Hằng thì không được đeo khăn tang, vì tính ra cô chẳng có danh phận chính thức với Khải. Đứng lẫn trong lễ tang, lúc mà hạ quan tài của tình nhân xuống huyệt, Hằng lúc này liền lẩm bẩm: anh Khải, anh yên tâm, em sẽ trả thù cho anh. Nhưng có vẻ Hằng không cần tìm kiếm nữa. Ngay khi về tới căn hộ, cô đã thấy một hộp bưu phẩm để ngay ở trước. Cái gì thế này? Hằng cố lục lại trí nhớ của mình xem có đặt gì không. Và khi cúi xuống để kiểm tra, cô thấy cái tên Khải ở một người nhận. Đồ của anh Khải sao? Không một chút chần chừ, Hằng nhặt nó lên rồi mở cửa bước vào. Thằng người trên ghế cứ bật cái máy lạnh, tận hưởng một chút khoảng lặng để bình tâm trở lại. Tới lúc này đây, Hằng vẫn chưa thể tin được rằng Khải đã ra đi theo cách như vậy. Sau gần 10 phút cô thở dài một hơi, bắt đầu mở thử gói bưu phẩm ban nãy. Cái hộp được gói cẩn thận gồm 2 lớp ni lông. Thế nhưng rồi khi thứ bên trong hộp lộ ra, Hằng không giấu nổi sự kinh sợ mà hét toáng cả lên. Cô buông tay gạt cái hộp vào thẳng góc nhà. Từ bên trong một cái hình nhân bằng gỗ rơi ra. Trên cái hình nhân đó là tấm ảnh của Khải được buộc vào bằng chỉ đỏ. Cái gì thế này? Hằng sợ hãi sực nhớ ra gì đó, cô liền lấy điện thoại để gọi cho Đức. Rất nhanh chóng anh ta đã có mặt, còn dẫn theo một ông thầy người Thái Lan. Vừa nhìn vào cái hình nhân, ông đã nhăn mặt, sổ ra một tràng tiếng mẹ đẻ của mình. Nói xong ông ta bắt đầu thì thầm điều gì đó với Đức rồi bỏ đi. Anh Đức, ông ta nói gì vậy anh? Đức liền thở dài rồi ngắn ngầm lắc đầu. Ông ta bảo loại bùa này xuất xứ ở Trung Quốc, khác hoàn toàn với đạo thuật của ông, cho nên là không can thiệp được. Hơn nữa người làm ra loại bùa này không những ếm chết người ta mà còn nhốt lại nếu không cho siêu thoát. Trời đất ơi, ai, rốt cuộc ai đã có thể làm ra cái chuyện tàn ác vậy chứ? Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa vọng lại. Thế Hằng đang trong cơn xúc động, Đức mở cửa hộ. Khi cánh cửa vừa được mở ra, trước mặt anh bấy giờ là một người nhân viên giao hàng. Chào cậu. Vâng ạ, chào anh. Cho em gửi bưu kiện cho chị Nguyễn Thị Như Hằng. Rồi, cậu cứ đưa đây. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi? Dạ không mất tiền. Đơn này có người trả phí rồi ạ. Tôi cảm ơn. Đức nhận bưu kiện ký nhận thay rồi đóng cửa trở vào. Cái gì vậy anh Đức? Hằng cất tiếng hỏi khi trông thấy thứ trên tay của đối phương. Đức lắc đầu. Anh cũng không biết, gửi cho em mà. Sao ạ, cho em? Cả tuần này em có đặt hàng gì đâu. Bất chợt Hằng và Đức đều nghĩ tới một khả năng không mấy hay ho. Cả hai chần chừ mãi. Thế cả 10 phút trôi qua, Hằng mới lên tiếng. Thôi mở thử ra đi anh, cứ ngồi thế này cho tới bao giờ? Đức liền gần gù lấy mũi nhọn từ cái chìa khóa để bóc cái bưu kiện. Và rồi tuy không hề mong muốn, nhưng thứ bên trong lại trùng khớp với suy nghĩ bần nãy. Một cái hình nhân cùng loại với cái lúc nãy, chỉ khác ở chỗ tấm ảnh được buộc vào chính là của Hằng mà thôi. Hằng lúc này nhìn thấy như vậy thì rú lên. Trời đất ơi, tới lượt em rồi. Đức thì có vẻ bình tĩnh hơn. Anh cầm lấy cái hình nhân lên rồi lẩm bẩm. Quái lạ. Thường thì cái hình nhân được dùng để điều khiển, khống chế người bị yểm, như thằng Khải vậy. Tới lúc Hải nó chết xong thì mới gửi tới đây. Thế nhưng mà bây giờ em đâu có bị hại. Tại sao kẻ kia lại gửi tới nó sớm như vậy? Chẳng lẽ hắn ta đang dùng cái bùa này để tra tấn tinh thần của em? Còn để hại thì có loại khác ghê gớm hơn chứ. Cái suy nghĩ này làm cho Hằng càng bấn loạn hơn. Cô bấu lấy cánh tay của Đức. Anh à, bây giờ em phải làm sao? Anh cứu em. Em không muốn chết đâu. Nào, bình tĩnh. Để đó anh tìm cách. Mà em cứ thử nghĩ xem. Em với thằng Khải có gây thù chuốc oán gì với ai ở ngoài không? Chứ sao người ta lại hại theo cái cách tàn nhẫn vậy chứ? Không có đâu. Từ lúc hai bọn em dọn lên đây chẳng giao du với người nào. Thậm chí em còn mở cửa hàng cũng chẳng có lấy một phản hồi không tốt. Lạ nhỉ? Hay là có người ở quê? Ngày nhắc đến đây thì Hằng chột dạ. Bởi Đức không hề biết quá khứ của cô. Anh chỉ nghe Khải giới thiệu. Hai người quen nhau từ thời học đại học. Bây giờ lên thành phố lập nghiệp mà thôi. Thì không nói ra sự thật, nhưng câu nói trong vô tình của Đức lại nhắc Hằng nhớ về một cái tên. Lâm. Có khi nào là anh ta? Cả đêm hôm ấy Hằng trằn trọc không thể nào chợp mắt nổi. Bởi cái suy nghĩ Lâm đang trả thù cứ xuất hiện trong đầu. Cuối cùng cô đưa cho mình một quyết định để mạo hiểm. Đó chính là về lại quê để nhận xác. Trời vừa hừng sáng, Hằng đã dậy tắm rửa sửa soạn. Cô khoác lên mình một bộ áo khoác dài tay, đeo thêm hai cái chiếc khẩu trang kèm với cặp kính mắt dày cộp. Thế này thì chắc rằng chẳng có ai nhận ra đâu. Tiếp đến, Hằng bắt xe khách về quê. Đến đầu giờ chiều thì cô cũng đặt chân tới trước căn nhà của Lâm, nơi mà tưởng chừng tới cuối đời cô chẳng quay lại nữa. Đứng ở góc ngoài hàng rào thì Hằng đưa mắt nhìn khắp một lượt. Căn nhà nhìn chung tuy không thay đổi nhiều, nhưng đâu cũng vẫn có chút sơ sát. Đúng lúc này thì bà Vân và Lâm từ trong nhà bước ra, làm cho cô phải lánh mặt đi. Hai mẹ con leo lên xe, vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm. Lúc trên xe trở về quê cô vẫn còn hoài nghi. Nhưng mà giờ đây linh cảm lại mách bảo điều ngược lại. Hằng liền suy luận. Nếu làm bùa ghê gớm như vậy thì chắc chắn sẽ tiêu tốn không ít tiền bạc. Lúc rời đi mình đã lấy hết tiền của anh ta. Với lại thời gian quen và cưới nhau, Lâm không hề tin vào chuyện mê tín dị đoan. Có lần Hằng đòi đi xem bói ngay lập tức bị anh phản đối kịch liệt. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Hằng cũng đã loại được cái tên Lâm khỏi danh sách. Đồng thời cô nhanh chóng rời đi. Chứ nếu để cho Lâm hoặc ai đó phát hiện, có khi cô sẽ bị thử kiện mất. Trở về thành phố, Hằng lúc này càng chìm vào bế tắc. Cô thậm chí còn không dám về lại căn chung cư của mình, vì sợ người giấu mặt kia sẽ lại gửi một thứ gì đó đáng sợ tới nữa. Hằng quyết định ở lại cửa hàng, bảo luôn đến nhân viên tên Ngọc dọn qua ở cùng mình, vì lý do soạn hàng cho thời gian mở bán sắp tới. Với mức thưởng thêm là có chỗ ăn ngủ miễn phí, tất nhiên là Ngọc gật đầu đồng ý ngay. Đêm nay Hằng kéo cái ghế ngồi trước cửa hàng, đưa mắt nhìn dòng xe qua lại với dáng vẻ suy tư. Và rồi ở ngay phía ngọn đèn đường đối diện, cô thoáng trông thấy một bóng người quen thuộc. Anh Khải! Đúng, người đang đứng đó là Khải, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cả ta còn hướng mặt nhìn thẳng về phía của Hằng. Nhưng mà điều đáng nói hơn là chân tay của Khải lúc này đã bị trói chặt lại. Cả mắt của gã nhớ nên mở to trừng trừng như muốn nói một điều gì đó. Trước hình ảnh có phần kinh dị này, cô nhòm dậy khỏi ghế tùi lại sau mấy bước. Đúng lúc này một chiếc xe tải lớn đi ngang qua, bóng hình của Khải cũng theo đó mà tan biến. Càng lo sợ hơn nữa khi mà kể từ hôm ấy, tần suất Hằng trông thấy Khải càng lúc càng nhiều. Khi thì xuất hiện trong giấc mơ, khi thì lờ mờ hiện ra ngay vào ban ngày. Lần nào Khải cũng bị trói, khắp người đầy máu me. Tinh thần của Hằng cũng vì vậy mà sa sút nghiêm trọng. Cô gầy đi thấy rõ, hễ có bất cứ một hành động nào xung quanh, cô lại giật mình hoảng hốt trong vô thức. Chưa dừng lại ở đó, sáng nay Hằng vừa thức dậy thì trông thấy Ngọc ngồi thu lu trong góc, bộ dạng co ro run rẩy. Thế là cô liền hỏi ngay. Này còn sớm mà, sao mày không ngủ thêm đi em? Nghe tiếng gọi Ngọc giật bắn mình, cô liền lắp bắp. Chị Hằng ơi, em sợ quá. Sợ cái gì? Em mơ thấy anh Khải. Sao mày nói sao? Em mơ thấy anh Khải chị ạ. Thế khi nào? Rõ ràng cho chị nghe. Ngọc kể lại giấc mơ kinh dị đêm qua của mình. và tất nhiên những gì cô miêu tả hoàn toàn trùng hợp với chính giấc mơ của Hằng. Ngọc lúc này còn kết luận thêm, ngoài anh Khải ra em còn nghe thêm một giọng nói nữa. Người đó đe dọa bảo nếu em còn tiếp tục ở đây thì sẽ phải chết. Trong mơ em còn thấy chính em từ trên cao rơi xuống, đáng sợ lắm. Chị Hằng, chị cho em xin nghỉ nha, em không dám ở đây nữa đâu. Cái con này nghỉ là nghỉ thế nào? Mày làm cho chị từ lúc mở cửa hàng đến giờ, chẳng lẽ vì một giấc mơ lại bỏ đi? Thôi chị ơi, coi như em không lấy tháng lương này đâu, em sợ lắm. Chị từng kể với em là anh Khải bị người ta bỏ bùa, bây giờ em không muốn bị như vậy đâu. Trước sự kiên quyết từ Ngọc, Hằng dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận cho cô bé nghỉ việc. Thế là giờ chỉ còn một mình cô trong cửa hàng. Hằng lo lắng lắm, bởi cô biết kẻ hiểm ác kia đang đùa giỡn cô lầm rồi mới từ từ hành hạ. Và cái suy nghĩ này có vẻ đúng khi mà liên tiếp những chuyện kỳ quái xảy ra. Đầu tiên là một con quạ từ đâu xuất hiện, cứ đậu ngay trước cửa mà kêu quạ quạ liên hồi. Hằng cứ cố gắng đuổi theo nhưng nó chỉ bay đi được một lúc thì tiếp tục xuất hiện. Thế không ổn, cô đóng cửa rồi ngồi yên trong cửa hàng. Cứ nghĩ là an toàn thế nhưng không, mấy cái bóng điện tử cứ liên tục chớp tắt, cộng thêm một vòi nước ở phía nhà vệ sinh cứ phát ra những âm thanh giống như có ai đó đang xả nước vậy. Thế là Hằng lại vội vã rời đi. Cô cố gắng tìm đến quán cà phê nằm trong khu trung tâm. Tại đây có khá đông người, cho nên cô hy vọng thứ kia không tiếp cận được mình. Nhưng cái hy vọng này chỉ mới nhen nhóm thì đã vụt tắt, bởi trong lúc đợi phục vụ mang ra thì một đứa bé gái từ đâu chạy tới đứng trước mặt của Hằng sổ ra một tràng. Con đàn bà hư hỏng, mày sắp chết rồi, mày sắp chết rồi. Vừa nói đứa bé vừa ngửa cổ lên cười. Hằng hoảng hốt lắm, cô trợn trừng mắt dãy nảy cả lên. Mày Hằng toan định túm đối phương để hỏi cho ra nhẽ, xem ai dạy nó nói những lời này, thì phụ huynh của đứa bé xuất hiện. Này cô kia, cô định làm gì con tôi? Hằng cũng ra sức giải thích, nhưng tất nhiên làm gì có ai tin cô. Đứa bé thì òa lên khóc. Và kỳ lạ ở chỗ, những người ngồi gần đó đều lắc đầu, mau chẳng nghe con bé nói gì. Vậy chỉ có một mình Hằng nghe thấy thôi sao? Nói thêm vài câu nữa thì gia đình kia cũng bỏ đi. Hằng lúc này cứ như một người từ trên trời rơi xuống. Bởi chắc những người xung quanh đang nghĩ cô vừa bắt nạt trẻ em, lại còn đặt điều vu khống. Hằng thở dài một hơi, đưa tay lên xoa hai bên thái dương như để xua đi những mệt mỏi trong đầu. Chị ơi, nước của chị có rồi ạ. Giọng của người phục vụ vang lên. Hằng gật gù, nhưng khi vừa ngước lên, đập vào mắt của cô là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bà nãy cô gọi một cốc sữa chua đá, còn cốc nước trên tay lúc này lại là một thứ dung dịch đỏ thẫm, bốc mùi tanh đến đợm dầm. Chưa hết, người phục vụ kia còn chẳng giống người. Làn da của cậu ta trắng bệch, thô ráp, giống như xác chết vậy. Và gương mặt thì cũng đầy máu me. Bây giờ thì Hằng đoán được thứ nước màu đỏ kia tới từ đâu. Chị ơi, mời chị dùng ngon miệng nha. Khỏi phải nói, Hằng như muốn rụng rời cả chân tay. Cô vội gạt đổ cốc nước xuống đất rồi thét lên vội vàng chạy ảo đi. Ra khỏi quán thì đường phố lúc này tuy đông đúc, nhưng dường như người nào cũng mang một gương mặt quỷ. Họ nhìn Hằng nhuận miệng cười như thể sắp chào đón cô tới cái thế giới của họ vậy. Nó sợ hãi cho đến bây giờ đã lên đến đỉnh điểm. Hằng thét lên một tiếng rồi cứ như vậy ngất lịm đi. Không biết đã bất tỉnh bao lâu, thế nhưng tới khi có nhận thức trở lại, Hằng thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Có chút yên tâm khi những người ở xung quanh trông khá bình thường. Chỉ có điều họ đưa mắt nhìn cô, rồi xì xầm như thể một sinh vật kỳ lạ vậy. Đúng lúc này, bản tin thời sự phát trên cái TV trong góc phòng làm cho Hằng khựng lại. Bởi chính cô đang là nhân vật chính ở trong ấy. Cụ thể nó đưa tin về một người phụ nữ có hành vi kỳ quặc. Sau khi gây sự với một gia đình có trẻ em, thì cô tiếp tục hất đổ cốc nước trong quán rồi bỏ chạy. Qua hình ảnh máy quay của quán ghi lại, Hằng lắp bắp. Mình sao thế này? Nó là ảo giác sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hằng trông thấy cái tên của Đức Hiện lên trên màn hình. Alo, em nghe đây. Em xem bản tin chưa? Em xem rồi. Hình như em bị bỏ bùa giống anh Khải rồi. Em sợ lắm. Anh tin em chứ? Anh tin. Và anh gọi để báo cho em biết. Anh đã tìm được một ông thầy chuyên về bùa ngải bên Trung Quốc. Ông ấy giỏi lắm. Em đang ở đâu? Có thể sắp xếp một cuộc gặp được không? Hằng liền gật đầu, trông cô bây giờ vui mừng như một đứa trẻ vậy. Đúng 5 giờ chiều, Đức và Hằng lần theo địa chỉ rồi tìm đến một đạo quán. Nhìn kiến trúc đậm chất Trung Hoa bên ngoài, cả ngày cũng có chút hy vọng. Sau một hồi gõ cửa thì từ bên trong một người đàn ông trung niên bước ra. Chào hai người là... Vâng, con chào thầy Cường, con là Đức. Con có trao đổi qua điện thoại với thầy lúc trưa, còn đây là Hằng bạn con. Ông Cường vừa nhìn sang phía của Hằng thì bất chợt giật mình một cái, miệng của ông lẩm bẩm: trời đất ơi, bị yểm nặng quá, mau vào trong đi. Một lát sau, khi ở trong gian phòng khách, Hằng được ông Cường cho uống một cốc nước có mùi ngai ngái. Yên tâm đi, nước thảo dược giúp thầy đồng tố bên trong người và an thân. Hằng gần gù cố gắng nín thở và rốc một hơi cạn sạch cốc nước trên tay. Xong xuôi, ông Cường xem qua chỉ tay, xin thêm ngày tháng năm sinh rồi bảo cô cứ nằm nghỉ ngơi. Để Hằng chìm vào giấc ngủ thì ông mới quay sang phía Đức: này, tình trạng của cô nặng lắm đó, không biết là anh là gì với cô ấy? Dạ, con chỉ là bạn thôi. Bạn sao? Vậy biết chắc về cuộc sống của cô ấy chứ? Vâng ạ, con biết. Thế chồng cô ấy bây giờ hiện đang ở đâu? Sao ạ, chồng của Hằng ư? Hằng chưa có chồng, còn người yêu cô ấy mới mất gần đây, ở cương vị bị bùa hại chết. Sao? Ông Cường nhíu mày lại ra vẻ khó hiểu. Một lát sau ông nói với Đức: chẳng giấu gì cậu, tôi có một luận quẻ kinh dịch thì thấy cô này bị bùa hại, và người làm chính là chồng của cô ấy. Cậu có chắc là cô này không có chồng không? Chắc, con chắc mà. Chứ làm gì có ai có chồng mà mua nhà mở cửa hàng với người yêu. Thời buổi bây giờ làm vậy, nếu không bị người ta đánh ghen thì cũng bóc phốt trên mạng. Chẳng lẽ là mình sai? Hay là có khi lúc nãy cô này loạn tâm quá cho nên không có thông tin chính xác? Đợi cô tư tỉnh lại tôi sẽ hỏi thêm. À vâng. À mà thầy này, thầy có thể gỡ bùa này giúp bạn con được không? Chứ cô ấy vừa mới mất người yêu, bây giờ như vậy con thấy tội nghiệp lắm. Tôi không hứa trước nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, ông Cường bảo Đức ngồi đợi Hằng tỉnh dậy, còn mình thì ra vườn hái thêm mấy lá thuốc. Vừa lò mò ông vừa than: cái thằng Lâm này tự dưng đang yên đang lành đòi về nhà, làm chuyện gì cũng phải tuy tay tao làm nữa. Sở dĩ có cậu thân tờ này vì hơn tháng trước Lâm bất ngờ bảo ở nhà bà Vân sức khỏe không tốt cho nên xin về ít hôm để chăm sóc. Tất nhiên là ông Cường không thể không đồng ý. Kể từ đó thi thoảng ông cũng gọi hỏi thăm xem khi nào Lâm lại lên. Lần nào Lâm cũng gầm mờ nói nàng đi. Nhưng ông có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ ra được Lâm về quê để làm bùa hại vợ cũ. Và cái hôm thấy con trai từ trên thành phố trở về, bà Vân bất ngờ lắm: trời đất ơi, cái thằng này, sao mày về mà không có báo cho mẹ rồi chú Cường có về không? Dạ không mẹ ạ, con đi một mình. Với lại chú Cường có gọi hỏi đó, thì mẹ bảo là sức khỏe của mẹ không tốt cho nên mẹ gọi con về nha. Sao lại vậy? Bộ chị đâu có chuyện gì hả? Cô không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là con thấy có chút áp lực, muốn nghỉ ngơi một ít hôm sợ chú Cường chối phạt thôi. Đợi khi nào ổn thì con sẽ lại lên. Bà Vân nghe đến đây thì cũng bị cái lý do của Lâm thuyết phục. Bởi bà cho rằng chuyện học đạo Pháp đâu có thể đơn giản. Lại còn bị người hành nữa. Bà lúc này liền nói thêm: thôi, nếu khó quá thì con cứ ở nhà tìm việc khác mà làm. Mẹ chẳng muốn mày làm ông thầy này thầy nọ đâu, bình an khỏe mạnh là được con. Những ngày sau đó khi đã có lý do, cứ đều đặn ngày nào Lâm cũng nhốt mình trong phòng để làm phép. Anh sử dụng hình ảnh của chính Hằng và Khải, cũng không có để có thêm thông tin cá nhân của họ. Và đặc biệt là chiếc vòng tay thứ Khải tặng cho Hằng trong lúc còn vụng trộm. Thế nhưng khi bị Lâm phát hiện rồi giấu đi, cũng chỉ cần như vậy là thứ bùa chú thâm độc nhất đã có thể được thực hiện. Và thành quả đầu tiên nhắm đến cũng rất nhanh sau đó. Khải bị bùa quần cho lên bờ xuống ruộng, rồi phải tự kết liễu mạng sống của mình. Xong xuôi vận tình địch tới lượt của Hằng, ban đầu Lâm cũng định dùng cách cũ. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh thấy như vậy là còn nhẹ nhàng quá. Anh muốn hành hạ Hằng, tra tấn tinh thần và thể xác của cô, đến mức Hằng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Trở lại với cái đào quán của ông Cường, gần 9 giờ tối Hằng mới tỉnh dậy. Cô thấy đầu óc của mình nhẹ nhàng hẳn. Tuy nhiên trong cơn mê man, cô vẫn liên tục trông thấy những bóng người kỳ dị và cả Khải nữa. Chào cô thấy trong người sao rồi? Câu hỏi của ông Cường vừa dứt thì Hằng chắp tay lại quỳ sụp xuống: thầy, con cầu xin thầy cứu con sợ lắm. Cô bình tĩnh đi, phải bình tĩnh ta mới có thể luận quẻ chính xác. Vâng ạ, con bình tĩnh. Lúc này Đức cũng nói chen. Hằng à, em đọc lại thông tin cá nhân của mình cho thầy Cường đi, nhớ đọc cho chính xác. Vâng ạ. Con là Nguyễn Thị Như Hằng, sinh ngày 3 tháng 8 năm 98. Cô mở ví của mình ra, đừng nhìn vào móc lấy một tờ tiền bất kỳ, nhớ là đừng nhìn đấy. Vâng ạ. Hằng làm theo lời dặn. Một lát sau cô lấy ra một tờ 20.000. Ông Cường cầm lấy nó nhìn dãy số series rồi lẩm bẩm. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, ông lắc đầu, gương mặt đầy khó hiểu. Vẫn như vậy, quẻ vẫn hiện lên như thế. Này cô trả lời cho tôi biết cô có chồng chưa? Câu hỏi của ông Cường làm cho Hằng bối rối, cộng thêm sự có mặt của Đức nữa, cho nên cô chỉ biết lắc đầu. Không, thưa thầy là không, con không có chồng. Lạ thật, đúng là lạ thật. Lần đầu tiên trong đời ông Cường đứng trước một quẻ kinh dịch mà cho ra kết quả sai số lớn như vậy. Và ông cho rằng thước đo sức khỏe của mình không ổn cho nên mới luận sai. Thế là ông liền quay sang. Trước mắt hai người cứ về đi, khi nào tình hình ổn tôi sẽ gọi lại. Nghe ông Cường nói như vậy thì Đức cũng đưa Hằng ra về. Vừa mới rời khỏi cái đảo quán, anh ta buồn miệng thốt lên. Xin lỗi em nhé, anh tìm phải ông thầy dởm rồi. Sao anh lại nói vậy? Lại còn trả phải sao? Ông ta 5 lần 7 lượt bói sai, còn bảo em có chồng rồi chứ. Anh đoán ông ta thấy anh bắt đầu nghi ngờ cho nên đánh bài chuồn. Thôi bây giờ ta cứ về, để anh nhờ người đi tìm xem còn ai có thể giúp được em không. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hoàng tuy nói vậy nhưng trong lòng của cô biết rõ lời của ông Cường nói hoàn toàn chính xác. Thế là đợi cho Đức đưa mình về tới chung cư, Hằng không lên nhà mà gọi taxi quay ngược lại đảo quán của ông Cường. Đến nơi cô vừa đập cửa vừa cất tiếng gọi thảm thiết. Thầy ơi thầy. Ông Cường thì lúc này đang ngồi thiền định để giúp đầu óc của mình thư giãn. Nghe tiếng gọi, ông tất tả chạy ra. Khỏi phải nói, nhìn thấy người phụ nữ vừa mới từ nhà của mình đi chưa đầy nửa giờ đã quay lại, ông liền bất ngờ lắm. Ồ, cô bỏ quên thứ gì sao? Không, thầy cứu con. Xin cô thông cảm, tôi đang cố gắng tỉnh tâm lại thì kết quả mới chính xác được. Chứ cô không thấy lúc nãy quẻ hiện lên sai sao? Không, không sai đâu thầy. Tất cả đều chính xác, con có chồng rồi. Thế còn người cùng cô vừa mất là ai? À, là người yêu con. Vậy người kia là chồng cũ? Vâng, chồng cũ. Nhưng con chưa chính thức ly hôn. Thầy ơi thầy cứu con. Cái cô này, phải làm tôi tưởng phép của tôi có vấn đề chứ. Thôi cô vào trong đi, thầy tôi gieo què lại lần nữa. Vâng ạ. Theo chân của thầy Cường, Hằng vào lại trong phòng khách. Sau màn xem què, ông trải một lá cờ âm dương ra trước mặt. Trong què hiện rõ chồng cũ cô là người đứng sau. Cậu này chắc cũng tốn kém không ít tiền đâu. Cái bùa này chỉ có các thầy chính tông bên Trung Quốc mới làm được. Sợ hồn phách của cô chỉ còn lại 2/3. Thế nhưng cũng rất nhanh thôi, nó sẽ mất thêm cho đến khi cô tự chấm dứt mạng sống của mình. Ngay tới đầu thì Hằng nổi ra gà, tới đó cô liền chắp tay. Thưa thầy, con cắn rơm cắn cỏ con lại thầy. Mất bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần thầy cứu con. Rồi, cô nói cho tôi nghe, chồng quốc hiện giờ đang ở đâu? Hai người còn giữ liên lạc không? Có con chung không? Thưa không, chẳng còn chút liên hệ nào. Con cũng không có con, anh ta hiện giờ đang ở quê cùng với mẹ chồng con. Vậy thì dễ hơn. Cậu có biết tên tuổi ngày sinh của cậu ta? Dạ, anh ấy là Huỳnh Thanh Lâm, sinh ngày 10/1/95. Khi cái tên và ngày tháng năm sinh đừng hỏng đọc lên, ông Cường giật mình, ông liền lắp bắp. Cô nói sao? Chồng cô tên Lâm. Dạ vâng, đúng à. Phải mất đến hơn 5 phút sau, ông Cường mới định thần trở lại. Ông gấp tấm khăn đưa tay lên rồi xua. Tạm thời cô cứ về đi, để chuyện này tôi xử lý. Con thầy chứ con làm gì mà. Tôi bảo cô về cứ về đi, nhớ đến số điện thoại tôi liên lạc. Tất nhiên là Hằng chẳng hiểu gì cả, nhưng cô cũng đành phải nghe theo. Để cho Hằng đi khỏi, ông Cường cũng tất tả chạy ra xe rồi lái đi. 12 giờ khuya đêm nay trời trở lạnh, cái chân khớp của bà Vân cũng theo đó mà nhức mỏi, làm cho bà không thể chợp mắt. Chằn trọc mãi bà ngồi dậy lò mò bước ra ngoài phòng khách để xoa dịu thuốc lên chân. Lúc đi ngang qua phòng của con trai, bất chợt bà nghe thấy một thứ tiếng như là tiếng người đang nói chuyện vậy. Lấy làm lạ, bà liền cất tiếng gọi. Lâm ơi, mày nói chuyện với ai trong đó vậy con? Câu hỏi của bà vừa dứt thì tiếng người nói chuyện kia cũng im bặt. Nghĩ chắc là mình nghe nhầm, bà tiếp tục lên từng bước nặng nề. Ra đến phòng khách, còn chưa kịp ngồi thì từ bên ngoài, một thanh âm khá lớn nghe như tiếng động cơ xe dừng lại. Chị Vân ơi! Tiếng gọi lanh lảnh cất lên, bà Vân nhíu mày lắp bắp. Ai đó? Giờ này còn ai gọi đây? Chị Vân, em Cường đây. Ủa ông Cường, sao mày về đây giờ này? Chị Vân, thằng Lâm có nhà không? Nó đang ngủ ở trong phòng, có chuyện gì sao? Chị mau mở cửa cho em gấp lắm rồi. Sau khi cánh cửa nhà được mở ra, ông Cường sập vào hai mắt của ông đảo liên địa. Lâm ơi! Và ông cũng chẳng đợi đứa cháu của mình trả lời mà giơ chân đạp tung cánh cửa phòng. Đập vào mắt của ông là cảnh tượng Lâm đang nằm bất động trên giường, hai tay bắt ấn, cả người còn run lên bần bật. Mẹ nó chứ, cái thằng u này! Vừa nói ông Cường vừa cắn máu từ ngón tay nhỏ vào miệng của Lâm. Giọt máu nhanh chóng phát huy tác dụng, làm cho anh mở bừng mắt, chân tay cổ quắp. Bà Vân bước tới trông thấy con trai như vậy, bà liền sợ hãi thốt lên: Lâm, con sao vậy? Cường, tao cho thằng Lâm theo mày học bổ, để bây giờ mày hại nó ra thế này hả? Không có chị Vân, chị hiểu lầm, em cũng bị nó lừa đây. Chị biết nó đã làm gì không? Nó làm bùa để hại con hằng vợ cũ của nó đấy. Cái gì? Lâm ơi, mày làm gì vậy hả con? Sao mày dại dột vậy? Mẹ, chúng nó phải chết, con phải giết chúng nó. Nghe dứt câu, Lâm gục xuống bất tỉnh nhân sự. Phải đến gần 3 ngày sau thì anh mới hồi tỉnh lại. Lúc này Lâm nhận ra mình đang nằm trên giường, xung quanh là ông Cường và bà Vân. Trông hai người họ hốc hác tiểu tụy lắm. Mẹ, mẹ ơi! Lâm cất tiếng gọi, bà Vân lúc này nghe thấy liền lao tới. Con ơi là con, mày chịu tình rồi hả? Sao mày lại làm cái chuyện ác độc vậy chứ? Con, mày nhìn đi. May là thằng Cường nó tới kịp, chứ không tao nghĩ chắc là mày theo ông bà tổ tiên rồi. Lâm lầm mở nhớ lại quả thần từ lúc Khải chết, anh dần mất kiểm soát với bùa chú của mình. Đêm nào Lâm cũng nghe những tiếng nói kỳ lạ vang lên bên tai. Giết nó đi, mau giết nó đi. Ông Cường lúc này bước tới thều thào: Mày mới học có mấy tháng mà mày đòi làm bùa hại người rồi hả? Nếu dễ như vậy thì đâu cần thầy bà như tao. Nói cho mày biết, suýt chút nữa là mày đã bị bùa quật. Tao cứu được mày nhưng mày là hại chết người thì đã tạo nghiệp rồi. Liệu mà giữ gìn bản thân thanh tịnh, ăn năn sám hối, làm việc thiện, gánh đỡ một phần nhân quả báo ứng đi. Chú Cường, nhưng con hận chúng lắm. Tại sao con khổ sở mà chúng nó lại nhởn nhơ vậy chứ? Ai bảo với mày là chúng nó nhởn nhơ? Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Mày không làm bùa hại thì sớm muộn chúng nó cũng gặp quả báo thôi con. Ta còn nhớ đã dặn mày nhiều lần về cái chuyện này rồi. Mày thử nghĩ đi. Nếu mà hôm nay vì hận thù mà chết đi, phong hồn không được siêu sanh thì không nói. Nhưng mày nghĩ tới mẹ của mày không? Bấy khổ sở vì mày nhiều rồi con ạ. Sợ mày chết đi mày nghĩ bấy sao ra sao? Con... Lâm Hòa lên khóc nức nở, chắp hai tay của mình lại. Con hiểu rồi. Mẹ con xin lỗi. Chú Cường con xin lỗi. Nói xong Lâm sừng nhớ ra điều gì, vội nhòm dậy. Sao? Mẹ con định làm gì? Con phải hủy bùa, chứ không sẽ làm hằng chết mất. Cái đó khỏi lo, ta đã hủy ngay trong đêm rồi. Không may mày chưa dạy mày hết phép, chứ không tao phải đổi cả cái mạng già này đấy. Nghe ông Cường nói xong, Lâm lại quỳ xuống chắp tay cảm tạ ơn cứu mạng từ ông. Thôi mày đừng con lại nhiều quá. Bây giờ mày tính sao, có định theo tao trở lại thành phố để bắt ma cứu người trả nghiệp không? Chú Cường, chú chấp nhận cho con quay lại. Ta cũng không muốn đâu, nhưng lỡ mày làm buồn hại người thì ta khổ lắm. Nên là mày theo tao, phải để giúp mày trả nghiệp và canh chừng mày. Liệu hồn đi con. Con cảm ơn chú, con cảm ơn chú. Nghỉ ngơi ở nhà thêm một hôm, Lâm lên thành phố với ông Cường. Chuyến đi lần này có cả bà Vân, một phần là để đỡ chịu cảnh ở nhà một mình hiu quạnh, phần nữa cũng là để ông Cường quản lý đứa con trai. Lại nói về Hằng, sau mấy ngày từ khi rời khỏi đảo quán của ông Cường, cô được ông thông báo bùa đã gỡ, không ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Khỏi phải nói, Hằng vui lắm, cô bắt đầu tận hưởng những tháng ngày bình yên. Tuy nhiên, cái sự bình yên chẳng tồn tại được lâu. Hằng bắt đầu vướng vào lao lý, từ việc cửa hàng của cô bị thanh tra đến lập biên bản, thu giữ toàn bộ vì phát hiện hàng lậu. Tiếp đến là Hằng bị mấy gã người xấu trên mạng lừa đảo gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm. Trước những cú sốc liên tiếp xảy đến, cậu phát điên lên rồi cứ như vậy lang thang khắp nơi. Nhiều hôm người ta còn thấy Hằng leo lên cầu định quyên sinh. Sau khi cứu xong, người ta đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Chắc có lẽ ông trời không cho Hằng chết mà đọa cô sống kiếp điên loạn như một sự báo ứng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.